Chương 377, Thế giới dây sửa đổi. Tiên đậu đối với nói chuyện phiếm bầy cố nhiên là phi thường trọng yếu, nếu như về sau tại các loại bầy trong nhiệm vụ, cần đánh lâu dài tình huống phía dưới, mỗi người trong túi quần đều chuẩn bị mười mấy khỏa tiên đậu. Thể lực không sai biệt lắm sắp liền muốn hao hết, hoặc là bị thương nặng thời điểm, trực tiếp gặm một khỏa tiên đậu, trong nháy mắt máu nhuộm, gian cũng đầy. Địch nhân nhìn thấy đoán trường hội tuyệt vọng a, một người trong túi quần có mười mấy khỏa tiên đậu, đánh cái mấy tháng không ngừng nghỉ đánh lâu dài, tuyệt đối không thành vấn đề gì. Dù sao ạ, hiện tại cho dù là không ăn tiên đậu, đều có thể liên tục thời gian nửa tháng không ngừng nghỉ chiến đấu. Cho hắn một khỏa tiên đậu, hắn có thể chống đỡ một tháng, cho hắn 3-4 khỏa lời nói, hắn liền có thể chống đỡ hơn 2 tháng thời gian. Cái dạng này địch người tuyệt đối hội tuyệt vọng, hận không thể quay đầu trực tiếp liền chạy, đồng thời miệng bên trong mắng to treo so loại kia phản ứng. Quả nhiên đem tiên đậu hạt giống giao cho rủ cả gì giả củ mỏ khu qua vun trồng là rất lợi hại chính xác quyết định. Đầu tiên gần sổ kỳ ố bên kia vốn là linh lực dư giả, lần rủ cả gì giả củ mỏ hiểu được đồ vật rất nhiều. Cái này yêu quái hiền giả sinh hoạt mấy ngàn năm thời gian, ai biết nàng đến tột cùng học những thứ gì, dù sao để cho nàng loại tiên đậu là không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm rủ cả gì giả củ mỏ còn có hai cái thức thần hỗ trợ, trừ cái đó ra xạ cụ giả cũng tại gần sổ kỳ ô bên trong, có thể tại rủ cả gì giả củ mỏ không ở nhà thời điểm, trợ giúp rủ cả gì giả củ mỏ chiếu cố một chút tiên đậu. Nói ví dụ lần này tại hỏa ảnh thế giới đánh quái trong khi hành động một bên, đoạn thời gian kia cũng là xạ cụ giả cùng giả cụ mỏ gian, giả cụ mỏ quả cam ba người chiếu cố tiên đậu. Đồng thời ra ngoài ý định chiếu cố rất tốt, tiên đậu hạt giống tỷ lệ sống sót đạt tới 95%, 95% tỷ lệ sống sót, cái này nếu để cho miêu tiên nhân biết lời nói, tuyệt đối sẽ một thanh láo huyết phun ra ngoài. Bởi vì miêu tiên nhân nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, đều khó mà đem tiên đậu sản lượng đề cao quá nhiều. Kết quả không gian nói chuyện phiếm bầy chỉ cần hướng Long Châu hứa một cái nguyện vọng, liền có thể để tiên đậu tỷ lệ sống sót hiện lên bội số tăng trưởng. Tại loại tình huống này lời nói, sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Đương nhiên cái này tiên đậu bồi dưỡng phương pháp, không gian nói chuyện phiếm bầy cũng không ngại cùng miêu tiên nhân cùng hưởng, bởi vì miêu tiên nhân khẳng khái cho nói chuyện phiếm bầy trên 100 khỏa tiên đậu. Đồng thời còn đã từng dạy bảo qua quy tiên nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, miêu tiên nhân cũng coi là nói chuyện phiếm bầy bằng hữu đem bồi dưỡng phương pháp chia sẻ cho miêu tiên nhân, đối nói chuyện phiếm bầy cũng không có cái gì chỗ xấu, mà lại không chừng còn có thể mở rộng tiên đậu trồng trọt phạm vi, để tiên đậu sản lượng trở nên càng thêm khoa trương. Cả gù dạ đại tiểu thư, đột nhiên cảm thấy dù cả gì dạ cụ mọ tỉ tỉ giống như không có có đồ vật gì là sẽ không, biết ma pháp, sẽ trị liệu, sau đó cờ, mà lại chơi game lại lợi hại. Cả gù dạ đại tiểu thư, đơn giản cũng là toàn năng hình tồn tại, khả năng này cũng là lao đại đi. Lu cờ na ho tài năng giống rủ cả gì giả cù mỏ tỉ tỉ một dạng ưu tú. Lệ to na đồ, giống rủ cả gì giả cù mỏ tiền bối một dạng ưu tú về sau. Tiểu cả gù dạ liền có thể trực tiếp qua thông đồng chu nho mở, đắc ý bản thể là vui vẻ, kinh hãi. Nguyên lai cả gù dạ tiền bối lại có loại này dự định, nhưng là nghĩ lại, giống như rất bình thường. Điên cuồng kim cương, vì cái gì chu nho mở đại nhân như thế thụ nữ hài tử hoang nên. Nếu như đây là một bộ tiểu thuyết lời nói, chu nho mở đại người tuyệt đối là nhân vật phản diện ngao ô siêu hùng, không phải, nếu như đây là một bộ tiểu thuyết, ta vì cái gì liền sẽ trở thành nhân vật phản diện điên cuồng kim cương, bởi vì chỉ có nhân vật phản diện mới có thể không nhìn luật pháp, các loại tam thê tứ thiếp, các loại mở rộng hậu cung. Điên cuồng kim cương, mà nhân vật chính bình thường đều là không có cái gì cao ý giả mở dùng phế trạch. Tuy nhiên bằng vào cái gọi là ôn nhu cũng có thể thông đồng không thiếu nữ hài tử, nhưng phế trạch nhân vật chính đến đằng sau khẳng định hội lấy các loại lấy cơ cự tuyệt những nữ hài tử kia. Edo Niu Gat, dù xù kẻ ngươi sợ không phải nghe hồng bên kia phế trạch hệ cay gà nhân vật chính khinh tiểu thuyết nhìn nhiều nha bản thể là vui vẻ, dâu trắng lao ra tử cũng biết nghe hồng nước khinh tiểu thuyết sao. Edo Niu Gat, cô lạp lạp à, có chút đọc lướt qua mà thôi, mỗi ngày nhàn đến phát chán. Lại không muốn đi bên trong sân đấu huấn luyện thời điểm, liền đọc tiểu thuyết giết thời gian thôi. Ẹ đùa nịu gạt, lần trước từ ẹ gì gì tiểu bằng hữu bên kia mượn tới một đống lớn kinh tiểu thuyết, đến nay mới chỉ nhìn 1/3, còn thừa lại 2/3 chưa có xem. Bánh gạo ăn ngon thật, trong truyền thuyết truyền kỳ đại hải tặc một trong dâu trắng, không nghĩ tới cũng luân lạc tới loại này trạch ở nhà đọc tiểu thuyết cấp độ. Edo Nịu Gác, cô lạp lạp hóa trên đa y dương bao la sự tình để người trẻ tuổi quan tâm là được, ta loại này lao đầu tử chỉ cần để ý không gian nói chuyện phiếm bầy sự tình là được. Bánh gạo ăn ngon thật, nói cũng đúng a. Đồng nhiên có loại muốn từ chức về hưu ý nghĩ. Bánh gạo ăn ngon thật, bất quá tìm không thấy một cái tốt đi một chút về hưu lấy cớ, mà lại tam đại tướng cả đám đều đang vấn đề nhi đồng, cũng không biết muốn đem toàn bộ sạp hàng giao cho người nào tương đối tốt. Đại tướng Sengoku tiên sinh, ta muốn thanh minh một chút, tam đại tướng chỉ có hai vấn đề nhi đồng, ta là bình thường nhất một cái ẻ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu nhìn toàn bộ hải quân bản bộ bên trong. Liền ngươi gia hỏa này thích nhất đi làm mò cá. Đại tướng kỳ dịch khu khu khục khiêm tốn một chút, điệu thấp một điểm, người gian không mang ra A bản thể là vui vẻ. Kỳ đại thúc đã từng thế nhưng là chúng ta nói chuyện phiếm bảy cá ướp muối tổ một viên, trông cậy vào hắn nghiêm túc một điểm, đó là không tồn tại cục bánh gạo ăn ngon thật. Buộc xã lì nâu ngươi nói ngươi rất bình thường, không là vấn đề nhi đồng, ý tứ nói đúng là ngươi phải thừa kế ta vị trí sao đại tướng kỳ dịch A liệt không? Ta nói sai, ta chính là một vấn đề nhi đồng Nga ô. Siêu hung, phốc cái này đổi giọng tốc độ, cùng dù cả di ra củ mò không sai biệt lắm. Xác thực, trông cậy vào kỳ gia hỏa này nghiêm túc một điểm, có thể tiếp nhận hải quân bản bộ lời nói, còn không bằng trông cậy vào mặt khác hai người trừ bị đại tướng đâu liền kỳ loại này cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn muốn làm thượng hải quân bản bộ nguyên soái, không ra thời gian nửa năm, toàn bộ hải quân sợ là đều muốn bị hắn cho chơi phế. Lại no y nếu như sẻn gỗ củ muốn từ trước lời nói, sẽ không phải xích quyển cùng ạ kỳ gì lại phải đánh một trầu. Sau đó ạ kỳ gì lại được muốn đoạn một cái chân A khả năng này cũng không phải là không có. Tại tam đại tướng bên trong, sẻn gỗ củ muốn tuyển chọn nguyên xoa y người ứng cử, tuyệt đối sẽ đem kỳ gì bài trừ bên ngoài. Nay cũng chỉ còn lại có ạ kỳ gì cùng xích quyển, sẻn gỗ củ đoán chừng hội ủng hộ ạ kỳ gì, chính phủ thế giới đại khái hội ủng hộ xích quyển. Sau đó hai người rất có thể sẽ đánh một chầu đến quyết định người nào tới làm nguyên xoa y cái này có tính không là thế giới dây sửa đổi ngô bất quá ạ y cảm thấy, hải tặc vương thế giới cái này tình huống, lại thế nào sửa đổi, chỉ sợ đều sửa đổi không trở lại. Bởi vì dâu đen đều đã ở ra giám, Sengoku, dâu trắng, kỹ đều là không gian nói chuyện phiếm bảy thành viên. Cái này cũng liền dẫn đến hải tặc vương thế giới rất nhiều kinh điển nội dung cốt truyện. Đã không có khả năng tiếp tục phát sinh. Thí như hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng cái gọi là cuộc chiến thượng đỉnh, 100% là sẽ không phát sinh, cho nên nói lại thế nào sửa đổi đều không dùng.